chồng tôi hình như không phải con người. Chương 17, phần 17. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nội tạng ngâm trong M.A.U của thần linh. Chậm rãi nhúc nhích, cổ thần ôm hòm ngẩng đầu đau đớn. Năng lượng, hắn cần nhiều năng lượng hơn nữa. Trong chớp mắt, động cơ hơi nước đã nhảy lên sân khấu lịch sử. Người phương Đông đội mũ lễ phục đi trên thảo nguyên rộng lớn miền Tây. Đột nhiên có tiếng sáo phiêu diêu vọng lại. Thần sĩ nọ giật mình, quay đầu nhìn hộp thiếc trên xe ngựa. Tiếng sáo không phải từ trong đó vọng ra. Ông ta mất một ngày mới tìm thấy người thổi sáo ở mỏ gần đó. Đó là một người công nhân Trung Quốc, vượt đại dương đến miền Tây nước Mỹ. Giờ anh ta sắp chết, giống như những người lao động nô dịch khác ở đất nước này. Ai dạy anh khúc nhạc này? Thần sĩ nọ hỏi. Tôi biết từ khi sinh ra, giọng quê cổ xưa vang vọng. Đây là âm thanh của triều ca, đây là âm thanh của hi hoa. Thần sĩ chợt động lòng, nhìn anh ta bằng ánh mắt thân thiết. Anh đến từ quê hương của vợ tôi. Tôi ngửi thấy mùi hương của nàng trong huyết mạch của anh. Vì thế, ta có thể thực hiện một điều ước cho anh. Anh muốn ước điều gì? Tôi mong bọn da trắng phải trả giá. Người công nhân Trung Quốc chút hơi thở cuối cùng. Thần sĩ cởi mũ, thề nguyện như một vị thần cổ đại. Điều ước của ngươi sẽ thành hiện thực. Nếu thấy hay đừng ngại cho bọn mình một lượt theo dõi nhé. Ngoài ra, các bạn có thể theo dõi bọn mình trên FB. Cá chép ngắm mưa, Li Yu Wang Yu để không bỏ lỡ những bộ truyện hấp dẫn. 18 tháng sau, nội chiến Mỹ bùng nổ. Tổng cộng 120 vạn người Mỹ đã thương vong trong cuộc nội chiến. Nền văn minh tiến triển nhanh hơn. Năm 1883, một thân sĩ phương Đông gõ cửa công ty điện Tesla. Một bản hợp đồng đặc biệt được đặt trước mắt nhà khoa học vĩ đại này. Thiết kế một hộp thiếc kín có điện. Ông muốn làm gì? Đó không phải là điều ông cần biết. Nếu tôi không biết công dụng của nó, tôi không thể thiết kế thiết bị điện đáp ứng yêu cầu của ông được. Thần sĩ mân mê đầu ngón tay, cuối cùng như đã quyết tâm và đứng dậy. Mời ông đi theo tôi. Thùng chứa kín được mở ra. Trong M.A.U của cổ thần đã lắng đọng không biết bao lâu. Các chi thể của con người đang trôi nổi. Cánh tay trắng ngần nổi lên mặt nước. Đó là bàn tay mềm mại của thiếu nữ. Tesla đã mật đàm với vị khách phương Đông bí ẩn trong 3 ngày. Cuối cùng đồng ý dùng dòng điện xoay chiều để cung cấp năng lượng cho thùng chứa. 6 tháng sau, nhà phát minh vĩ đại nhìn vào vị trí nối liền giữa cánh tay và thân thể trong thùng chứa trong suốt. Đây là hồi sinh từ cõi chết. Phải, vị khách bí ẩn khẽ nói. Đây là hồi sinh từ cõi chết. Nửa thế kỷ lại trôi qua. Bom nguyên tử xuất hiện, quân đội Xô Viết từng đánh mất 2 đầu đạn hạt nhân ở Ukraine. 3 ngày sau, một vụ nổ kỳ lạ xảy ra ở Tunguska. Tất cả cây cối ở tâm vụ nổ đều bị phá hủy, để lại một hố va chạm trên tuyết. Nhưng kỳ lạ là, không có âm thanh, ánh sáng hay lửa, ngoại trừ những cái cây đổ, không có năng lượng nào khác thoát ra ngoài. Vệ tinh đã bắt được vụ nổ bất thường này. Mỹ và Liên Xô đều vào trạng thái chiến đấu, nhưng không có bằng chứng nào cho thấy đây là hành động của quân đội Mỹ. Cuối cùng vụ nổ Tunguska được ghi lại trong hồ sơ tuyệt mật của KGB. Hắn nhìn cái vỏ đã hoàn thành việc nối liền tứ chi với thân thể trong thùng chứa. Nhẹ nhàng vuốt ve tấm kính trong suốt. Em có nghe thấy không? Hi hoa! Sáng nay có những con hỷ thước xinh đẹp bay qua bãi cỏ. Bộ não đang say ngủ phát ra âm thanh như mê sảng. Chỉ có những xúc tu như hoa hướng dương đang nỗ lực xóa đi vết thương. Lúc này, còn đúng 53 năm nữa cô mới mở mắt trở lại. Vậy nên em không phải là chuyển thế tái sinh. Em chỉ là hồi sinh từ cõi chết. Bởi vì trở về trạng thái cơ thể hoàn chỉnh từ 3.000 năm trước, nên em không có ký ức về việc lớn lên, đúng không? Em không phải lớn lên ở thời hiện đại, em đã lớn lên ở thời nhà Thương, với tư cách là nô lệ Hy Hoa. Đúng vậy, 3.000 năm là khoảng thời gian quá dài. Em đã sớm quên hết mọi thứ. Cách chương.